Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 619, ta muốn đầu hàng địch. Lúc Chiya cùng James gặp mặt, Bước Bông cùng Mizunashi Rina cũng nhận được thông báo. Zoom cùng FBI người đứng thứ hai gặp mặt. Loại tin tức này hai người phải tự mình xác nhận một phen. Trước mặc dù có đủ loại tin đồn xưng FBI đã cùng tổ chức đạt thành hợp tác, nhưng cũng không có chứng cứ trực tiếp. Nhưng là nếu như lần này có thể quay đến Chiya cùng James gặp mặt ảnh chụp mà nói sự tình, cũng không giống nhau. Mặc dù có bị Chiya phát hiện nguy hiểm, nhưng vì thế giới an ủi, hai người vẫn là dứt khoát kiên quyết đi tới hai người ước định gặp mặt quán cà phê. Lại là thật sự, nhìn thấy Chiya cùng James nói chuyện phiếm thật vui. Chạy tới hiện trường, sắc mặt của Bước Bông cùng Mizunashi Rina đều biến đến có chút khó coi. Trước mặc dù cũng nhận được tương tự với FBI hợp tác với tổ chức tin tức, nhưng bọn hắn một mực ôm cuối cùng một chút may mắn. Hy vọng hợp tác với tổ chức chỉ có một phần nhỏ người của FBI. Nhưng thấy được cùng Chiya ăn cơm chung là chỉ huy trưởng FBI sau, hai người đều chỉ có thể buông xuống trong lòng cuối cùng một chút may mắn. Lặng lẽ chụp một tấm hai người ngồi chung một chỗ ảnh chụp phát cho trưởng quan của mình sau, Bước Bông liền lập tức rời đi hiện trường. Hai người một cái là chỉ huy trưởng FBI, một cái là người đứng thứ hai của tổ chức. Như vậy hai người gặp mặt xung quanh nhất định là có vô số bảo tiêu. Nếu như sơ ý một chút bị hai người bảng báo cáo phát hiện, lời cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Mizunashi Rina mặc dù cùng rất muốn chạy trốn, nhưng nàng hôm nay cố ý dịch dung một phen. Nếu như cùng Bước Bông biểu hiện vậy ngược lại sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên tại chụp xong ảnh chụp sau, nàng cũng không có trực tiếp rời đi, mà là ngồi vào hai người phụ cận, tiếp tục quan sát. Chờ một chút, mới vừa James tiên sinh cùng Chiya lúc gặp mặt thật giống như một cái đều tại cười xòa. Chẳng lẽ FBI cũng không phải là cùng tổ chức đạt thành hợp tác, mà là cuộc sớm đã trở thành tổ chức một bộ phận. Tại phương hướng của nàng hoàn toàn không thấy được mặt của Chiya. Nhưng là từ phương hướng của nàng đến xem, trên mặt James toàn bộ hành trình đều mang nụ cười, giống như thuộc hạ gặp được cấp trên, mặc dù rất muốn ngang nhiên xông qua điểm nghe một chút hay người tại nói những gì, nhưng mỗi lần vừa muốn hành động thời điểm trái tim của nàng đều sẽ không chịu thua kém gia tốc lên. Thử mấy lần sau, nàng cuối cùng vẫn là án buông tha đến gần một cái nghe một chút hai người đang thảo luận cái gì ý. Tưởng, đứng dậy trực tiếp tính tiền rời đi nhà hàng. Được rồi, hôm nay trước hết nói tới đây. James tiên sinh, mong đợi chúng ta lần kế gặp mặt. Nhìn thấy Bước Bông cùng Mizunashi Rina rời đi sau, Chiya cũng đứng lên, kết thúc cùng James nói chuyện phiếm. Mặc dù hắn rất muốn thuyết phục James gia nhập tổ chức quần áo đen, nhưng dù sao cũng là sống mấy chục năm cáo già. Cho dù là Chiya ba tấc không nát miệng lưỡi cũng không thể đem hắn nói với. Ta ngược lại thật ra hy vọng không bao giờ nữa muốn gặp mặt rồi. Chiya tiên sinh, sau này gặp lại. Không giống với Chiya theo trong miệng James bộ đi ra rất nhiều tình báo, James không chỉ không có theo trong miệng Chiya moi ra tới tình báo gì, còn bị Chiya hung hăng lắc lư một phen. Thậm chí đang nói chuyện trời đất trong quá trình chính hắn cũng không có phát hiện. Biết Chiya đứng lên sau hắn mới phản ứng được. Chính mình toàn bộ thành đô bị Chiya đùa bỡn ở chính giữa tay không? Nếu như không phải là ý chí tương đối kiên định quá mức, thậm chí đã bị Chiya lừa dối gia nhập tổ trước, thật là một cái khủng bố tiểu quỷ. Ta có chút hiểu được tại sao Xuê Chi cùng dâu đi đều bị hắn đùa bỡn ở chính giữa tay không rồi. Phòng chừng coi như đổi thành ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Sợ rằng chỉ có Yusaku đến mới có thể đối phó hắn đi. Cùng Chiya phân biệt sau, James liền không khỏi thở dài. một cái cũng không phải là dung người mới đều có thể đem chính mình quét xoay quanh. Chân chính dung cùng boss liền cùng không cần nói, cùng Chia dạy một phen sau, James liền buông tha phá hủy tổ chức dự định, giống như Chia thứ người như vậy, coi như thật sự bị bắt phòng trừng cũng có thể tìm được cơ hội. Kêu gọi đầu hàng báo động, James thậm chí cảm giác nếu như Chia cùng Jesus sinh ở cùng một thời đại mà nói hiện tại cơ đốc giáo tín ngưỡng người cũng không phải là Jesus mà là thiên gia. Bất quá tại đối phó tổ chức trước tiên cần phải nghĩ biện pháp hung hăng trả thù một cái CIA. Nghĩ đến Chia cho ra tình báo, sắc mặt của James lúc này trở nên khó coi. Trước hắn trong lòng có đoán CIA coi thành đồng bạn. Mặc dù trong công tác thường xuyên cạnh tranh với nhau, nhưng song phương đều lệ thuộc vào Cục Tình báo Trung ương CIA. Chắc là có thể lấy giao phó đội hữu đồng bạn, nhưng không nghĩ tới hắn chẳng qua là một bên tình nguyện. CIA không chỉ không có đem FBI làm thành đồng bạn, thậm chí còn ở sau lưng thọc FBI vô số đao. Ban đầu Akai Soichi sở dĩ sẽ thất bại cũng không hoàn toàn đúng Kemo sai lầm. CIA cũng bỏ ra không nhỏ công lao. Eriobasan, hiện tại ngươi tin lời của ta sao? Cùng James phân biệt sau, Chia liền dẫn Kisaki Eri trở về tổ chức nơi đóng quân. Bởi vì Kisaki Eri còn muốn thăm một cái Kudo Yukiko, thuận tiện hỏi thăm một chút nàng tờ giấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không, vừa vặn ngược lại, ta đối với ngươi trở nên càng thêm hoài nghi. Dù sao liền FBI cao cấp trưởng quan đều bị ngươi đùa bỡn ở chính giữa tay không? Ta hiện tại phi thường hoài nghi. Mấy ngày trước tòa nhà chọc trời bạo phá sự kiện thật ra thì là ngươi ở sau lưng thêm dầu vào. Lửa, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nha, chỉ đùa một chút mà thôi. Ta cũng nghe nói, quả tạc đạn kia cuối cùng hai sợi hoàn toàn là ngẫu nhiên. Coi như là ngươi cũng không có biện pháp xác định kết quả nên kéo cầm một cây. Ta muốn sẽ không có người cầm tánh mạng của mình tới mạo hiểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.